Thể Tu Chi Tổ, chương 398, cấp 5 Sơn Nhạc Hắc Viên. Góc truyện audio.com. Tại yêu khí khu vực, Lục Khôn cùng Tiểu Kim quan sát được đại thụ trong rừng rậm yêu khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đều lộ ra nét mừng, bọn họ cảm nhận được đại thụ trung gian, đại hắc cái kia tăng vọt yêu thú khí tức, biết đầu này Sơn Nhạc Hắc Viên đã thành công ngưng kết yêu đan. Tiến vào cấp 5 yêu thú hàng ngũ, giống, yêu khí bình tĩnh lại không bao lâu, đầu này thay đổi càng thêm to con đại tinh tinh thì Dương Thiên phát ra hưng phấn nộ hống. Tiếng giống chấn động đến phụ cận yêu khí từng đợt dập dờn. Đại hắc càng làm vượt hưng phấn, chỉ thấy nó trên hai tay dần dần phóng xuất tia sáng màu vàng. Hậu quyền tăng vọt gấp bội, liên đới phía dưới. Nó cái kia lông tóc thay đổi có chút tối nhạt, cánh tay cũng tráng kiện không ít. Ở ngực xuất hiện mang theo một tia màu vàng kim nhạt, tia sáng màu vàng. Ngay sau đó đại hắc cặp kia to lớn hầu quyền bỗng nhiên hướng nó ở ngực chui qua. Đầu này hắc tinh tinh hưng phấn sử xuất thiên phú kỹ năng. Đông đông đông, vài tiếng ngột ngạt cùng cực thanh âm từ đại hắc vị trí truyền tới. Mấy cái đạo vô hình năng lượng nhẹ nhàng xuyên qua to lớn cây cối, hướng ra phía ngoài khuếch tán, qua trong giây lát cái này vô hình năng lượng thì khuếch tán đến Lục Khôn cùng Tiểu Kim thân thượng. Lục Khôn sớm đã phát hiện đại hắc phát động thần thông kỹ năng. Nhìn thấy cái này cổ vô hình năng lượng về sau, ngược lại cảm thấy mấy phần hưng phấn, muốn tự thể nghiệm một chút cái này nhằm vào thân thể khủng bố khống chế thần thông. Ông, cỗ năng lượng này trực tiếp tiến vào Lục Khôn thể nội. Trong chớp nhoáng này, Lục Khôn cũng cảm giác được bên ngoài cơ thể bắp thịt run run một hồi. Tựa như ngăn cản được đại bộ phận, sau đó còn thừa năng lượng liền tiến vào thể nội, để toàn thân hắn huyết dịch đột nhiên một trận đình trệ. Nhưng sau đó huyết dịch của hắn giữa đồng dạng truyền ra sóng pháp lực cùng khí huyết chi lực. Vì tiện đem cái này dị dạng khứ trừ. Đối với Lục Khôn cái kia thân thể mạnh mẽ tới nói, cỗ năng lượng này chưa có thể làm cho hắn thân thể hơi chậm lại bên ngoài, cũng không có phát huy còn lại bất cứ tác dụng gì, mà lại thể nghiệm đại hắc cái này tăng cường sau thần thông. Lục Khôn đối nó nhiều mấy phần lý giải, cái này một cỗ thần thông hoàn toàn nhằm vào thể nội huyết dịch mà đến, chẳng qua thân thể có thể để phòng ngự cỗ năng lượng này. Hắn bên ngoài cơ thể cái kia thối luyện nhiều năm cường đại bắp thịt. Vì tiện đem cái này thần thông giảm xuống hơn phân nửa uy lực. Sau cùng còn lại những cái kia, căn bản không có cách nào đối với Lục Khôn tràn ngập lôi thuộc tính pháp lực huyết dịch sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bịch một tiếng, đang ở Lục Khôn suy tư thời khắc, bên cạnh Tiểu Kim thân thể tê dần, không khỏi ngồi dưới đất, chi chi. Sau đó tiểu hầu tử giống như thẹn quá hóa giận một dạng. Thân thể bỗng nhiên tăng một vòng to, thay đổi cùng Lục Khôn đồng dạng thân cao. Cái này biến lớn sau Tiểu Kim thì nhẹ nhõm ngăn trở tiếp xuống mấy đợt vô hình năng lượng. Thân thể giống như Lục Khôn, phòng ngự ở đại hắc thần thông. Phảng phất nghe được Tiểu Kim gọi tiếng, bên kia đại hắc kiểm trên vẻ mặt kích động bỗng nhiên dừng lại. Xa xa nhìn thấy bộ mặt tức giận Tiểu Kim, lập tức biến thành cười ngây ngô, tứ chi cùng sử dụng, phi tốc hướng Lục Khôn bọn họ chạy tới, mà Tiểu Kim cũng một lần nữa đem thân thể khôi phục lại tiểu hầu tử bộ dáng. Lục Khôn gặp này, lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì? Hắn nghĩ tới, Tiểu Kim lần này tấn tăng 3 cấp yêu thú về sau. Biến thân cùng trước kia có một ít không giống nhau. Tiểu Kim trước kia biến thân, đối với lực lượng của thân thể có một ít đề bạt. Nhưng là biên độ không lớn, lớn nhất tăng lên là tại thể nội yêu linh lực thượng. Mà lại linh minh yêu cốc bên trong cái kia thần bí tài liệu còn có thể hơi đề bạt Tiểu Kim thực lực. Nguyên cớ Tiểu Kim lúc trước trạng thái mạnh nhất, tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ tiến vào cấp 3 yêu thú, cái này biến thân đề bạt thì không chỉ như thế. Vừa mới Lục Khôn nhìn rõ ràng, Tiểu Kim sau khi biến thân thân thể, lông tóc thế mà cũng có chút lệch vàng xu thế, mà lại Lục Khôn cảm giác sau khi biến thân khí thức cùng trước đó xuất hiện yêu thú hư ảnh 10 phần giống nhau. thậm chí ngay cả lỗ tai hình dáng đều phát sinh biến hóa. Duy nhất khác biệt cũng là tiểu kim thân thể muốn so cái hư ảnh này cường tráng rất nhiều. Hẳn là tu luyện lục khôn luyện thể quyết nguyên nhân, tiểu kim biến thân về sau, trước kia ngăn cản không nổi đại hắc thần thông, cũng có thể thong dong đối mặt, hẳn là thân thể phòng ngự đề cao mạnh, xem ra cần phải cùng tiểu kim trao đổi nó cái này biến thân tình huống. Như thế suy tư lục khôn, liền phát hiện đại hắc đã một lần nữa đem tiểu kim thả tại trên bờ vai. Màu đen tinh tinh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Giống như bị tiểu kim cưỡi trên đầu, là vinh hạnh của nó. Sau đó đầu này hắc tinh tinh quay đầu nhìn về phía lục khôn. Ánh mắt bên trong toát ra tôn kính, cảm kích đợi thần sắc, nếu không phải lục khôn cho nó cái kia một bình tinh huyết. Nó căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy tiến vào cấp 5 yêu thú. Thần thông thiên phú của nó, tại tấn thăng thời điểm, biết cần càng nhiều năng lượng tẩm bổ, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đoạt nó tấn thăng thời điểm tạo thành yêu đan bộ phận năng lượng, dẫn đến tấn thăng tỷ lệ giảm nhiều. Ai biết lục khôn cái kia một giọt tinh huyết, trực tiếp cho thiên phú thần thông cung cấp năng lượng. Càng là có một cỗ càng cường đại hơn ba động từ tinh huyết giữa tiến vào thân thể của hắn. Phảng phất tinh luyện một phen huyết mạch của nó, để nó tư chất cao hơn một bậc, thuận lợi tấn thăng. Lúc này, lục khôn đảo mắt, nhìn kỹ hướng đầu kia thay đổi càng hùng tráng hắc tinh tinh. Khoảng cách gần phía dưới, hắn có thể tùy tiện cảm nhận được đại hắc thân thể giữa cái kia to lớn huyết khí. Cái này một cỗ huyết khí, so với hắn từ sư thúc đầu kia ngân ban báo còn cường đại hơn. Phải biết lúc trước ngân ban báo, liền xem như kết đan sơ kỳ đều sẽ kiêng kỵ mấy phần. Xem ra đầu này sơn nhạc hắc phiên, thực lực muốn so với bình thường kết đan kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Sau đó lục khôn nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn nói. Đại hắc, đến, cùng ta thử một lần lực lượng. Nhìn xem ngươi đơn thuần lực lượng tăng thêm bao nhiêu, đối với lục khôn tới nói, sau khi tấn thăng đại hắc chính dễ dàng cho hắn luyện thủ. Đại hắc nhìn lấy lục khôn cùng nó so sánh tiểu thượng rất nhiều thân thể. Màu đen mắt nhỏ có vẻ do dự, đại hắc, ngươi thì dùng thân thể lực lượng, không sử dụng cấp 5 yêu thú yêu linh lực. Lục khôn nói, cấp 5 yêu thú cường đại cũng là yêu linh lực. Tại yêu đan yêu linh lực tẩm bổ hạ, yêu thú thân thể rất nhiều vị trí đều sẽ đạt tới pháp bảo chất liệu. Ngươi chỉ cần không sử dụng yêu linh lực, ta còn có thể đỡ được. Ô ô, sau đó đại hắc nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn xem lục khôn, nghe hắn, không có sử dụng yêu linh lực, cũng không có sử dụng thiên phú thần thông, hướng lục khôn đánh tới. Bang, hai cái một lớn một nhỏ quyền đầu cấp tốc giao kích cùng một chỗ. Phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, lục khôn cái kia nhìn như tiểu thượng rất nhiều quyền đầu. Thế mà nhẹ nhõm chống đỡ cái kia màu xám hầu quyền. Lục khôn cao mày nói, đại hắc, dùng toàn lực, ngươi cái này lực lượng cùng trước kia có cái gì khác nhau? Đại hắc ngây ngốc cười một tiếng, nó sợ làm bị thương lục khôn, chẳng qua từ vừa mới giao kích giữa. Nó có thể cảm nhận được lục khôn cái kia thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng phòng ngự lực. Liền yên lòng, sau đó trên người nó bắp thịt dần hở ra, tản mát ra một cỗ yêu thú đặc hữu khí thế cường đại. Tiểu kim cũng không nhịn được từ đầu của nó trên nhảy xuống. Đại hắc cổ động lên lực lượng của thân thể, bỗng nhiên hướng trước người nhân loại đánh tới. Lục khôn lộ ra vẻ hưng phấn, thân thể hơi trầm xuống. Mượn nhờ chân phát lực, đem lực lượng toàn thân chuyển đến cánh tay thượng, đồng thời cánh tay mặt ngoài hiển hiện một tầng nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Oanh, một tiếng vang to lớn xuất hiện, đồng thời một cỗ vô hình khí kình hướng bốn phía tán đi. Trên mặt đất cho bụi bị một kích này dư uy càn quét sạch sẽ. Mà lục khôn cả người trực tiếp bị đại hắc cặp kia cự quả đấm to đánh bay ra ngoài. Đâm vào một khỏa đại thụ thượng. Chấn động đến trên đại thụ lá cây nhao nhao rơi xuống. Ô ô, đại hắc nhìn thấy tràng cảnh này. Lăng một chút, lập tức thay đổi giơ chân luống cuống. Giống như phạm sai lầm gì một dạng. Tiểu Kim làm theo nhanh như chớp hướng Lục Khôn bị đánh bay địa phương chạy tới. Ha, ha, đại hắc, lực lượng của ngươi tối thiểu bạo tăng đến 10 vạn cân trở lên. Ta không động dùng thần thông, căn bản không tiếp nổi ngươi nhất kích. Chỉ gặp Lục Khôn lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái. Hướng đại hắc đi tới. Trên cánh tay chớp động lên màu tím nhạt linh quang. Ngoài ra còn có một cỗ khí huyết chi lực lượn lờ ở phía trên. Hiển nhiên tại trị liệu bị đả thương cánh tay. Đại hắc gặp Lục Khôn không có cái gì trở ngại. Thần sắc trầm tĩnh lại. Nghe thấy Lục Khôn khích lệ. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lục Khôn cười nói. Chờ ta liệu thương một hồi, chúng ta lại giao thủ, ta vận dụng cự tí thần thông, lực lượng cũng sẽ ở 10 vạn cân trở lên, nhìn xem chỉ bằng thân thể, ta cùng tấn thăng cấp 5 yêu thú ngươi lớn bao nhiêu chênh lệch. Vừa vặn ngươi sau khi tấn thăng, cũng cần nhân luyện tay một chút, đại hắc nghĩ đến có thể cùng Lục Khôn giao thủ, thể nghiệm thượng cổ yêu viên thần thông, cũng hưng phấn gật đầu. Chống động lực lượng của thân thể, hướng Lục Khôn tiến lên. Sau đó Lục Khôn cùng đại hắc thì ở cái này yêu khí trong rừng rậm giao thủ lên. Cái này trong lúc đó, yêu khí trong khu vực lần lượt xuất hiện càng nhiều yêu khí dị tượng. Hiển nhiên có càng nhiều yêu thú sắp tiến vào cấp 5 cảnh giới. Cách chương.